Giang Thâm, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay cô ấy không ăn được bao nhiêu. Trong ấn tượng của tôi, mỗi lần nhìn thấy cô ấy đều là bộ dáng rất khổ sở. Dường như con gái rất nhạy cảm với hai chữ ly biệt. Tôi muốn tổ chức sinh nhật cuối cùng cho cô ấy. Lời chúc phúc còn chưa nói ra. Tôi muốn chúc cô ấy sống lâu trăm tuổi. Sau đó, tôi sẽ đi, nhìn xem, giống như một tên cặn bã hay làm. Nhưng không đợi đến khi tôi thắp nến, A Yến đã bùng nổ. Cô ấy đã theo dõi tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nổi giận với A Yến. Cô ấy có biết hay không? Bởi vì con trai ông Trương gọi ông một tiếng bố trên đường mà cả nhà đã gặp nguy hiểm. Sao cô ấy dám? Tôi trịnh trọng cảnh cáo cô ấy. Lần sau không được như vậy. A Yến gạt đổ chiếc bánh ngọt, hét vào mặt tôi, không phải lỗi của cô ấy. Từ góc độ của một người bình thường, hành vi này chắc chắn sẽ thuộc về mấy tên đàn ông cặn bã nhất. Sự tình hỏng bét đến mức không có biện pháp vãn hồi. Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút, còn cần vãn hồi cái gì đây? Là nói chân tướng cho cô ấy biết. Để A Yến mang theo đứa nhỏ 4 tháng tuổi của chúng tôi cùng đi tìm cái CHET sao? Tôi chậm rãi đặt tờ giấy khám thai lên bàn. Nói, anh không thể cưới em. Thật ra mỗi chữ trên tờ giấy kia, tôi đều thuộc nằm lòng. Tôi đã từng vào phòng cô ấy lúc đêm khuya. Lật đi lật lại vô số lần. Nhắm hai mắt lại cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng của đứa nhỏ. A Yến tổn thương rất lớn. Cô ấy đứng ở cửa, tay xách hành lý. Giang Thâm, tôi chịu báo ứng đủ rồi. Chúng ta chia tay đi. Sau khi cô ấy đi rồi, tôi ngồi trên bậc thang trước tòa nhà, châm điếu thuốc, mùi vị cay nồng rót vào trong phổi, dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi có lòng tin A Yến sẽ sống rất tốt. Lúc trước mẹ tôi mang theo tôi gả cho bố của A Yến. Hai người bọn họ cũng yêu đến CHET đi sống lại. Sau đó mẹ tôi hy sinh vì nhiệm vụ. 3 năm sau, bố của A Yến đã ở cùng với người khác. Lúc này mới có A Yến. Quả thật trong lòng tôi đã từng xuất hiện sự không cam lòng. Tôi muốn nhìn xem, rõ ràng một người yêu mẹ tôi như vậy, sau đó vì sao lại có con với người khác. Tôi ở dưới lầu tiểu khu, nhìn một nhà 3 người bọn họ sống vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Bấy giờ tôi mới hiểu được, con người luôn đi đến nơi có ánh sáng. Đúng vậy, bố của A Yến đã làm thế. Tương lai của A Yến cũng sẽ như vậy. Tôi theo dõi A Yến 2 tuần, cuối cùng cũng đợi được ngày cô ấy đến bệnh viện. Nghe Trình Văn nói, phụ nữ phá thai sẽ gây tổn thương rất lớn tới cơ thể. Tôi lo lắng, đi qua đi lại bên ngoài bệnh viện. Trước kia lúc tôi cùng A Yến khám thai, cô ấy từng cười tôi. Bây giờ mà anh đã lo lắng thành như vậy, sau này em sinh con thì chắc anh sẽ bị dọa CHET mất. Tôi mặc áo gió A Yến mua cho tôi. Trên người còn có mùi nước giặt quần áo cô ấy mua. Cô ấy nói nhãn hiệu này là Tiểu Thương Lan. Đợi liên tiếp mấy ngày, cô ấy đã nằm viện. Tôi vô cùng hoảng hốt. Nghe nói phá thai cũng có nguy hiểm. Nếu A Yến xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ? Sau đó, tôi nhìn thấy A Yến. Sắc mặt cô ấy rất trắng, không có một chút huyết sắc, thân thể gầy gò, dường như gió vừa thổi qua là có thể thổi bay cô ấy đi vậy. A Yến đi tới, nhét tờ báo cáo vào tay tôi, nghẹn ngào nói, tôi phá thai rồi, cách chương.